Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn. Để chúng ta tiếp tục đến với một tác phẩm nữa của tác giả Mạnh Ninh qua một tựa đề là Ma Cho Báo Oán. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Trời càng về khuya càng lạnh, con ngõ nhỏ tối đen như mực lại thêm tiết trời mưa phùn tầm tã, làm cho khung cảnh thêm phần tang thương u tịch. Phen biết giờ này mới đầu giờ hợi, nhưng mà tuyệt nhiên người dân làng Hải Nhì thì chẳng ai dám bén mảng ra khỏi nhà. Phần vì không ai muốn cái rét cắt da cắt thịt xâm chiếm cơ thể. Phần vì ai cũng sợ con ngõ nhỏ này, vì nó là lối vào của nhà ông bà Ngạc, một hộ gia đình hành nghề giết chó đã hơn 30 năm nay. Vốn dĩ một năm về trước người đi làm đồng về muộn, hoặc lấy mấy người quẩy gánh hàng dầu đèn bán rạng sáng đi ngang qua ngõ này là chuyện thường tình như cơm bữa. Nhưng từ sau cái chết của cả gia đình ông bà Ngạc thì tuyệt nhiên chẳng ai dám bén mảng qua. Đến nỗi cả thằng Mõ nổi tiếng là to gan với những lần đi đêm về hôm, hay là đám lão thân làm nghề cất vó đêm cũng phải lắc đầu lè lưỡi chào thua. Có cho tiền cũng chẳng ai dám ngang qua căn nhà ma ám ấy. Căn nhà chỉ có một tuần trăng đã chết đến 3 mạng người, quả thật là một chuyện ám ảnh tột cùng. Ngược dòng thời gian một năm về trước, gần một tuần nay người dân làng Yên Lăng với đa số là cùng đinh mặt hạng đang sống trong cảnh loạn lạc, sợ hãi vì tin đồn trong làng có oan hồn ma chó quấy quả. Hầu hết già trẻ gái trai cứ đến cuối giờ thân là đóng chặt cửa không dám ra ngoài. Liên tiếp những vụ việc kỳ quặc diễn ra chỉ trong vài tuần lễ càng khiến cho những người dân nơi đây tin rằng lời đồn đại là có thật, rằng ngôi làng với mấy trăm năm yên bình giờ này là vùng đất của quỷ dữ, vùng đất của ma chứ chẳng phải của người trần mắt thịt. Khi mà ánh chiều tà cuối cùng tắt lịm, khi mà tiếng cú mèo gào từng chập thê lương trên không gian, cũng là lúc mà làng Hải Nhì chìm trong sự hoảng loạn. Tất cả những nhà dân quanh làng đều đồng loạt tắt hết đèn đuốc. Ngoài cổng đều treo hẳn hai tấm bùa trấn hồn và bùa trừ tà. Bầu không khí u ám rờn rờn bao phủ lên toàn bộ ngôi làng. Mọi việc bắt đầu rõ ràng đến từng chi tiết qua lời kể của bà Mễ Hàng Nước. Này, các bà đã nghe tin gì chưa? Thế bảo thằng Tuy bị ma nó vật chết đấy. Tiếng của lão bàn cất lên trầm khàn làm đám vô công rồi nghề ngồi bàn tán đều lắc đầu nguẩy nguẩy. Cả đám súng lại chăm chú chờ đợi. Lão bàn rít một hơi thuốc lào đến tóc má, hàm răng cài mà vàng vọt ám khói khẽ nhếch lên. Tôi nghe người ta đồn là cái thằng ấy bị ma vật chết chứ chẳng phải tự tử đâu. Nghe chừng tin ấy là thật đấy. Đám người dỗi việc chỉ chờ có như vậy là mồm năm miệng mười mỗi người một ý. Kẻ thì bảo thằng Tuy bất cẩn cho nên đứng họng mà thác oan. Người lại khăng khăng là ma quỷ nó hành. Thành ra là quán nước nhỏ dưới gốc cây đa mọi ngày vốn điều hưu vắng vẻ, nay lại càng đông khách. Quán nước nhỏ ấy là của một người đàn bà tên Mễ. Bà Mễ năm nay ngoài 60 tuổi, không chồng không con, và bán hàng quanh đây thì ngót nghét 20 năm ròng. Quán hàng sập xệ là nơi ghé chân của đám dân làng vào trưa hè khi đi làm đồng, còn ngày mưa rét thì họa hoạn lắm mới bán được cặp đôi bánh chưng. Vậy mà hôm nay khách khứa kéo ra mỗi lúc một đông thì bà Mễ mừng lắm. Tay rót nước, tay đếm tiền cứ liên tục. Phần vì rét mướt chẳng có việc gì làm, phần vì tin đồn thằng Tuy bị cho báo oán đang đồn dâm gian cả lên, cho nên việc dân làng top 5 top 7 túm tụm tàn ra bán vào, vô tình lại làm cho công việc buôn bán của bà đi lên thấy rõ. Đám người kia cứ mặc sức nói ra nói vào, bà Mễ cứ mặc sức mà châm thuốc, bóc bánh rót trà, chả mấy chốc số tiền thu được đã ngót ba quan. Đang nghĩ hừng trong lòng thì bất chợt giọng của một người đàn bà cất lên làm cho cả đám ổ lên tán thành. Các bác cứ đoán giả đoán non làm cái gì, sao không hỏi bà Mễ? Bà Mễ ngày nào chờ gặp ối người, biết đâu lại nghe được tin phong phanh em nó có đúng không? Đám đông ngót nghét 20 người thấy một đàn bà nó có lý cho nên đồng thanh. Đúng đúng đúng đúng. Bà Mễ đã sung sướng vì kiếm được mơ mớ khá tiền, lại sẵn cái tật buôn chuyện cho nên cười lớn. Bà nhổ tuyền cái bã trầu xuống dưới chân, đưa bàn tay nhăn nheo vuốt lên hai bên mép rồi ra chiều bí hiểm bảo. Biết chứ, cơ mà đây là tin mật, nhớ là chỉ đám các ông các bà nghe thì thôi nhá, hở ra là phải vạ chết đấy. Đám đông nhao nhao thúc giục, bà Mễ kéo cao manh áo nâu sồng, vẫn lại mớ khăn trên cổ đang ngả màu cháo lòng rồi bắt đầu kể. Sự việc bắt nguồn từ nhà ông bá hộ họ Trần tên Khoai người làng bên. Ông bá hộ Khoai thì ở cái vùng này ai còn lạ gì. Ngoài việc dầu nứt đố đổ vách đều làm cho dân làng nể phục là việc ông bá hộ lấy đến 4 bà vợ. Oan trái xảy ra chưa bà nào sinh hạ cho ông để đứa con trai mà nối dõi hương hỏa tiền nhân. Thời cuộc giáo ấy thì nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. 4 người vợ chỉ toàn hạ sinh cho ông bá mấy đứa con gái, cho nên ông bá ngán đến tận cổ. Nghĩ đến danh vọng chức thức và tiền bạc cộng với số gia sản lên đến hàng vạn nén vàng mà chẳng có thằng con trai nối dõi, cho nên ông bá hộ Khoai ra chiều sốt sắng lắm. Khi nghe tin người vợ thứ tư mang thai, ông bá hộ dồn hết tâm lý để chăm lo bồi bổ cho bà. Nhưng mong bà Tư có thể hạ sinh cho gia môn nhà chồng một thằng quý tử, để sau này có đứa hương lửa khi ông bá nhắm mắt xuôi tay về chầu với tổ tiên. Ngặt nỗi mụ vợ cả đem lòng đố kỵ, cho nên khi bà mụ đến xem mạch, mụ vợ cả đã lén đút cho mấy nén vàng. Mụ kia thấy của thì sáng mắt lên, cho nên liền nhắm mắt làm liều. Mụ tấu trình rằng lại cái thai trong bụng là một bé gái, và đứa bé này khi sinh ra sẽ làm cơ nghiệp nhà ông bá tan tành mây khói, có thể dính đến họa diệt gia không biết chừng. Ông bá hộ Khoai lại là một người mê tín nặng, khi nghe vậy thì tỏ ra chán lắm, cho nên ra mặt lạnh nhạt mà đẩy luôn người vợ thứ tư vào một căn nhà lụp sụp cách căn nhà chính cả mấy trăm thước. Đang bụng mang dạ chừa lại bị chồng lạnh nhạt và đối xử hà khắc, cho nên bà Tư nghĩ quẩn, còn một tuần nữa là đến kỳ sinh nở, có lẽ thương thân trách phận cho nên bà thất cổ chết lẻ lưỡi trong buồng. Cây xác cứng đờ lùng lẳng từ nửa đêm cho đến tận trưa mới có người phát hiện. Số là ông bá hộ Khoai sau khi đẩy người vợ thứ tư của mình đi, hàng ngày chỉ cho một bà gia nhân già cả mang cơm thừa canh cặn qua lúc chính ngọ mà thôi. Chiều hôm ấy bà lão gia nhân theo lệ mang cơm sang cho chủ của mình. Để cổng bước vào thì thấy trong nhà lạnh ngắt, chẳng có nổi một tiếng động, dù gọi mấy lần cũng không nghe chủ của mình là bà Tư lên tiếng. Thoáng giật mình vì cảm giác có chuyện không lành, bà lão gia nhân đánh bạo đẩy cửa bước vào thì kinh hãi kêu thét lên, đánh rơi cả lồng cơm. Vốn dĩ sinh thời bà Tư đối với người ăn kẻ ở trong nhà nhân đức lắm, giờ đây thấy chủ tím tái trên sợi dây thừng, mắt trợn trừng lưỡi thè ra, thì bà lão thương cảm bắt chiếc ghế cắt dây thừng mà hạ cái xác xuống. Khi nghe tin bà Tư chết, dân làng kéo đến đông lắm. Ông bá hộ Khoai dẫu sao cũng còn chút tình người, cho nên đứng ra tổ chức tang ma cho bà ra đầu ra đuôi lắm. Nhưng có một điều lạ xảy ra, đó là ngay đêm đầu tiên khi chiếc quan tài bằng gỗ xưa sơn son thiếp vàng đang nằm lù lù ở giữa nhà trong mùi nhang khói quyện đặc, thì con chó mực như là phát dại. Con chó bà Tư mang về khi gả vào nhà ông bá hộ, tính đến nay cũng đã 5 năm. Mọi ngày nó quấn bà Tư lắm, đi đâu làm gì cũng kè kè bám đuôi. Sau khi bà Tư chết, con chó lúc nào cũng gục đầu ở gầm quan tài. Ai xua cũng chẳng chịu đi. Nghi vật quấn chủ cho nên ông Khoai cũng mặc kệ chẳng dám để tâm. Cho đến nửa đêm hôm đó khi mà khách khứa đã ra về hết, chỉ còn lại một mình ông Khoai và ngay gã gia nhân ở lại canh quan. Đang thiếp ngủ ở cái chõng tre thì cả ba giật mình tỉnh giấc vì tiếng chu thất thanh của con chó. Định thần nhìn lại dưới ánh sáng của ngọn đèn cầy trên nắp quan tài hắt ra, ông Khoai á khẩu khi thấy con chó đang đứng bằng hai chân trước, hai chân sau đang bám lấy nắp quan tài mà sủa lên ông ầm. Con chó cứ điên cuồng lấy đầu húc vào nắp áo quan, cả móng sắt cào rằn rạt lên tấm thiên, chứng tỏ sự ấy hai gã gia nhân cũng xanh mặt mày, chân tay nặng như là đeo chì không thể tiến lại xua con chó. Thanh âm cốp cốp theo mỗi tiếng húc vọng ra rõ ràng trong đêm khuya u tịch. Đèn nến hương án và cơm cúng trứng gà cứ như vậy xô đổ trên nền nhà. Sau mấy cú húc chí tử, cái quan tài nặng nề đổ cành ra trên nền nhà, làm cho cây xác bà Tư văng ra. Cây xác cứng đờ vừa lăn xuống nền nhà thì bất ngờ có sự lạ. Từ hạ thân của bà vợ thứ tư rỉ ra một dòng máu đào, rồi lớp váy áo cộm lên như có thứ gì đó chui từ trong ổ bụng. Ông bá hộ Khoai kinh hãi đứng hồn quỳ mọp xuống mà vái như tế sao. Ôi bà nó ơi, Bà nó sống khôn thác thiêng, xin hãy nhắm mắt mà buông bỏ hồng trần, đừng dọa cho tôi sợ. Bất chợt con chó mực thay đổi thái độ, nó vẫy đuôi xoắn xuýt chạy lại cặp tay ông bá hổ khoai như muốn báo chuyện gì. Ông bá hổ khoai đánh bạo cầm đuốc dò dẫm tiến lại gần. Ông giật mình tái mặt vì dưới lớp áo váy liệm trắng toát của vợ mình phát ra tiếng khóc. Bà gia nhân già cả đêm túc trực bên thi hài của chủ, mặc cho ông bá đang ú ớ. Bà nén lại nỗi lo sợ mà bò lại vạch váy của chủ. Nhận ra đó là một đứa bé trai chim to bằng quả ớt, còn đỏ hòn đang khóc giặt đi. Bà lão hãi lắm nhưng mà vốn nhân từ hệt chủ, nhận ra đây chính là con trai của chủ mình còn chưa tận mạng, cho nên là mau chóng cắt dây rốn mà cuốn lại. Là thầy đứa bé mới thấy mặt của bà thì cười lên giòn tan, con chó mực cũng nhảy dựng lên mà vẫy đuôi loạn xạ. Bà lão khóc hết nước mắt vì thương xót, ôm đứa con vào trong lòng mà quỳ mọp xuống thề thốt. Bà bá ơi, xin người hãy an lòng nhắm mắt, phần già này sẽ lo cho cậu thành người. Bà bá ơi, xin bái biệt. Ông bá hổ khoai vốn là một người mê tín, chứng kiến thằng bé con chui từ xác người ra thì hoảng loạn. Lại nghe đám vợ xúi bàn rằng, cây giống ấy là con của ma quỷ, chứ người nào mà sinh ra được từ thây ma. Ông cứ nghe mụ thầy lang kia phán đó, đứa con làm cho gia đình của mình tan nát như vậy thì phải diệt nó đi, cả con chó ma húc đổ quan tài kia nữa. Ông bá cho là có lý nhưng mà cố gắng che đậy sự việc. Một mặt ông ta vẫn tổ chức tang lễ cho vợ, nhưng mặt khác lại sai người âm thầm giết con vì ông tin nó là hiện thân của quỷ dữ. Một đêm trước ngày chôn cất bà vợ thứ tư, số là bà lão gia nhân được ông bá giao nhiệm vụ chăm sóc đứa bé vì chẳng ai dám lại gần. Đêm hôm đó đang du thằng bé ngủ thì bà lão mệt quá thiếp đi lúc nào không hay. Đang miên man trong giấc ngủ thì bên ngoài nhà vọng lên tiếng chó chu nhẹ nhẹ. Tiếng chó vừa ngất thì cửa buồng bất chợt mở ra, tiếng rèm che vọng lại thanh âm loạt soạt làm cho bà lão giật mình tỉnh giấc. Bà giật mình khi thấy một bóng đen nhỏ thó đầu đội nón tay chống gậy đang đứng lù lù ở đó từ bao giờ. Trong góc tối, đôi mắt của kẻ đó đỏ rực như là hai hòn lửa, làm cho bà lão giật bắn mình. Chưa kịp thét lên thì bất ngờ có một giọng nói khàn đặc vọng vào tai, làm cho bà khựng lại. Bà lão ơi, mai là ngày tôi tận mạng, ngày đêm này bà hãy mang cậu chủ trốn đi, nhưng bằng không nghe lời tôi thì chết sạch. Nói rồi thân ảnh đó lầm lũi chống gậy bỏ ra ngoài. Bà lão choàng tỉnh hoàng hồn nhận ra đó là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ này thật lắm, khiến cho bà suy nghĩ miên man. Bà lão vẫn lại mớ tóc rối bù lật đật đẩy cửa bước ra ngoài. Bà giật mình nhận ra chỉ có con mực đang cuộn tròn canh cửa. Bà lão thở dài tính bỏ vào trong thì bất thình lình con chó mực cắn gấu quần của bà kéo ra ngoài. Bà lão thấy lạ liền đưa tay vuốt ve con chó thì giật mình vì thanh âm trong giấc mộng lại vang lên sát bên tai. Bà lão ơi, mai là ngày tôi tận mạng, ngày đêm này hãy đem cậu chủ trốn đi, nhược bằng không nghe lời của tôi thì chết sạch. Con chó mực nhìn bà chằm chằm trong đêm tối, đôi mắt của nó rực sáng như hai hòn lửa, hệt như là thân ảnh nhỏ thó chống gậy ban nãy. Như có linh tính mách bảo, bà cuống cuồng vào nhà gói ghém hộp châu báu mà dạo nọ bà chủ thương tình cho, đoạn nhanh tay ấm cậu chủ lên đường đi mất dạng trong đêm tối. Sau khi chôn cất cho vợ chồng đàng hoàng, ông bá hổ khoai lập tức sai người giết con. Lạ thầy, bóng dáng của bà lão gia nhân cùng đứa con trai đã bóng chìm tầm cá. Ông khoai hận lắm vì không diệt trừ được giống loài ma quỷ. Sẵn thế con chó mực đang cuộn tròn nằm trước cửa, ông khoai tím mặt sai thằng Tuy cầm thanh gỗ lim to bản mà nhè đầu thằng con chó bổ xuống. Con mực trung thành rú lên rồi hộc máu chết. Thằng Tuy lại xin luôn cái xác đem ra làm mấy món nhấm rượu ngay trong buổi chiều ngày hôm ấy. Sau khi trở về căn nhà chăn trâu ở bên bìa rừng, vốn là nơi thằng Tuy ăn và ở, coi sóc đàn trâu, hắn nốc cạn bầu rượu đá và ít sái thuốc của lão khoai ban cho. Tuy thằng thấy trong người khó chịu bèn cười trần leo lên giường ngủ. Chẳng biết là thiếp được bao lâu, cho đến khi trên khóm tre già trồng sát bờ ao sau nhà vọng lên tiếng gọi hồn thi thảm của con quạ đen nào đó, hắn mới giật mình thức giấc. Vừa lấy tấm chăn mỏng kéo lên ngang ngực, Tuy cố giấu mình nhưng không tài nào chợp mắt lại nổi, vì đầu óc đang căng cứng vì cút rượu chiều nay. Tiếng quà mỗi lúc một lớn dần làm cho hắn trao mày chửi đồng cả lên. Tiên sư nhà mày làm cho bố thức giấc. Nhưng con quà dường như thi gan lại càng chồng đít lên, nhắm thẳng căn nhà mà gào lên vắng óc. Phòng của thằng Tuy lại sát cạnh khóm tre, cho nên những âm thanh khản đặc đó cứ dội lên. Điền Tiết hắn liền đồm cồm trở dậy, rồi mon men vớt lấy cục đá nhỏ cỡ lòng bàn tay, từ từ tiến ra sau nhà rồi lấy hết sức bình sinh nhắm con quạ mà ném. Con quạ chỉ bay lên một chút rồi lại đầu xuống ngọn tre nhìn hắn chằm chằm. Bất chợt hắn thấy sống lưng của mình nổi hết cả gai ốc, một luồng gió lạnh làm cho hắn co rúm mình mẩy, nhanh chóng trở vào khép chặt cửa nẻo và leo lên giường trùm chăn kín mít. Hắn trở mình trằn trọc trên giường, hình ảnh của con quạ cứ hằn lên trong đầu, làm cho hắn chợt thấy ớn lạnh. Đang miên man suy nghĩ thì góc phòng chợt phát ra những tiếng cộp cộp như là tiếng âm thanh gỗ đập vào vật cứng. Lắng tai nghe kỹ thì tuy giật mình vì thanh âm đó chính là tiếng động phát ra, vì hắn dùng cây gậy gỗ mà đập vào đầu của con chó đến toác cả sọ. Mới chiều nay thôi làm sao mà hắn có thể quên. Hắn dùng mình theo phản xạ tự nhiên ngồi bật dậy, nép vào góc giường mà nhìn chăm chăm vào góc phòng tối như hũ nút. Tiếng động đột nhiên im bặt trả lại không gian yên tĩnh. Đôi mắt đã dần quen với bóng tối, hắn định thần mấy phần rồi lẩm bẩm điều gì đó trong cổ họng. Ngay lúc tâm trí của hắn hoàn lại thì một tiếng bịch khô khốc vọng ra ở bên hông nhà, nghe như một tiếng trái dừa khô rơi xuống đất. Hắn định thần mon men ngó ra bên ngoài cửa sổ. Giường của hắn kê sát cạnh cửa, hướng ra cái ao để lấy gió mát, cho nên chỉ thò cổ ra là thấy hết toàn cảnh phía sau căn nhà. Lúc mà hắn vừa hé mắt ra ô cửa thì hồn vía của hắn lên mây, hai mắt lạc thần đái tổ tổ ra chiếu. Vì ngay lúc đó một cái đầu lâu áp sát bên ngoài cửa sổ từ lúc nào, tức là cách hắn đúng một tấm phên líp mỏng. Hắn á khẩu trợn mắt vì nhận ra đó là đầu con chó mực. Hai cái mắt lồi ra bằng cái đèn dầu đỏ rực như lửa. Cái đầu lâu bốc ra mùi hôi thối xác chuột chết lâu ngày, đang từ từ thè ra cái lưỡi sám ngoét. Đầu lưỡi đã mất đi một đoạn, hàm răng trắng ẩn ngoác ra. Từ cái cổ họng đen ngòm tanh tưởi đó, một tràng âm thanh gầm gừ điên dại vọng ra, phà vào mặt của hắn mùi hôi thối cực độ, làm cho hắn té ngửa ra giường. Ba hồn bảy vía chưa nhập xác, thì trong góc phòng chợt vọng ra tiếng thở phì phò, sau đó là tràng âm thanh cộp cộp dội lại mỗi lúc một rõ. Trong căn phòng tối như hũ nút, dưới ánh sáng leo lét hắt ra ở ngọn đèn dầu trên bàn, hắn kêu thét lên vì chính giữa nhà hiện ra một chiếc bóng nhỏ thó, đầu đội nón tay chống gậy, đang từ từ tiến lại gần giường. Tiếng động vọng ra ngày càng lớn theo mỗi bước chân của bóng đen, giữa không gian tranh tối tranh sáng càng thêm phần quỷ dị. Hắn hét lên một tiếng đầy hãi hùng rồi lăn quay ra tại chỗ. Ở bên ngoài cửa sổ tiếng chó chu rất nhanh, im bặt trả lại màn đêm thâm u, cùng xác của thằng Tuy đã nứt toác làm đôi. Cũng ngay trong đêm đó, chẳng hiểu sao căn nhà gạch rộng thênh thang của ông bá hộ khoai bốc cháy ngùn ngụt. Người ta đồn rằng giữa ngọn lửa hung tàn đó, ai đến cứu hỏa cũng thấy một thân ảnh chống gậy, đầu đội nón làng vàng trong biển lửa, và những tiếng chu ai oán vọng lại như có cả đàn chó dữ vây quanh. Bà Mễ kể đến đây thì ngừng hơi lại, đưa tay lau bọt mép rồi bảo: chả biết có phải là ma chó nó báo oán thật hay không, cơ mà lúc mà quan binh dập tắt ngọn lửa, người ta phát hiện gần chục cái xác nhà lão bá hộ chết cháy cò quắp, đầu của ai nấy cũng đều thủng một lỗ to bằng cái chén cơm. Lạ thay là đám gia nhân nằm nghỉ ở sau nhà thì may mắn thoát nạn, hệt như lửa chỉ bao vây lấy khu nhà chính thôi. Ông cụ Mặc nghe thích như vậy thì lắc đầu bảo: cây giống vật nuôi lâu là nó linh tính lắm, cứ bảo là nó ngu như chó nhưng mà không phải đâu, nó ân oán phân minh thấu hiểu sự đời quá mình ấy chứ. Đám dân làng hoài nghi rồi hỏi: trong lời của cụ ắt hẳn là có ẩn ý gì chăng? Cụ Mặc vuốt chòm râu lưa thưa, đôi mắt mở đục rồi khẽ nhíu mày. Cụ thu mình trong manh áo the rồi thở dài mà bảo: chuyện ma chó nó báo oán thì tôi đây còn lạ gì, chẳng thế mà các cụ vẫn bảo là cứu vật vật trả ơn cũng vì nhẹ đó, Sống ở đời đã ngót nghét 80 năm, tôi gặp không ít sự lạ. Quả thật là cái giống chó nó khôn lắm, linh tính cao lắm. Gà vịt lợn rắn rít đứng trước nó đều phải cúi đầu. Nó là giống loài ân oán phân minh. Cửu Mặc ngừng một giây, đưa tay đón cốc nước vối từ tay của bà Mễ, rồi nhìn lại mấy chục cặp mắt đang nhìn mình như hối thúc. Cô nhấp một ngụm cho hơi nóng lan tỏa khắp mạch máu, đôi tay với mấy nốt đồi mồi khẽ xoay qua bát và kể. Vào một buổi tối cách đây gần 30 năm về trước, Cửu Mặc cùng hai người bạn đi đến nhà một người bạn ở cách đây mấy ngôi làng để thăm người bạn là ông Đỗ Chí. Quãng đường từ chỗ mấy người đi đến ngôi làng của người bạn cũng không xa, nhưng mà hai bên đường thì vắng vẻ và heo hút, bao bọc hai bên đường là những rừng cây đồi núi, khiến cho Cửu Mặc có chút cảm giác rợn người vì trời đất lúc đó đang ầm ầm chuyển cơn giông tố. Về đến nhà bạn lúc này cũng đã hơn 6 giờ tối và may mắn là trời không đổ mưa. Cả đám bàn nhau thiết nghĩ nên ở lại qua đêm rồi sáng mai về sớm. Về nghĩ lại đoạn đường kia thì cả ba người cũng hơi sợ. Ăn uống dọn dẹp và ngồi tỉ tê tâm sự việc khoa bảng xong, Cửu Mặc mệt mỏi quá lên giường nằm nghỉ trước. Lúc này chỉ mới hơn 11 giờ đêm. Chẳng biết là đã thiếp đi được bao lâu, cho đến khi tiếng gà gáy canh ba đã báo hiệu ngày mới. Cửu Mặc đang miên man trong giấc ngủ mộng mị. Cửu Mặc chợt giật mình vì thanh âm lạ, tiếng đồng ấy phát ra từ cổ họng lão khàn, một trong ba người hôm ấy đến nhà ông Đỗ Chí chơi. Lắng tai nghe kỹ thì nó hệt như là tiếng chó kêu ư ử trong cổ họng. Cửu Mặc chưa kịp phản ứng thì ông Văn nằm bên cạnh đang ngồi nhòm dậy, đưa tay lay lay lão khàn rồi ngáp ngắn ngáp dài rồi hỏi: "Này quan bác, làm sao mà đêm hôm qua bác cứ ư ử lên như vậy?" Lão khàn đang ngủ nghe tiếng lão Văn hỏi giật mình hỏi lại: "Tôi nào có kêu gào gì đâu, chắc là con chó nhà nào nó kêu bác nhầm ấy chứ." Nói rồi lão khàn kéo chân ngủ tiếp. Cô Mặc cũng cho là mình ngái ngủ nửa tỉnh nửa mê nghe nhầm, cho nên cũng chép miệng nhắm mắt lại và ngủ tiếp. Nhưng vừa được nửa khắc thì những âm thanh đó liên tục phát ra từ cổ họng của lão khàn, làm cả hai cụ hãi giật mình. Không ai bảo ai cùng vùng dậy, ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Hai cụ lại tiếp tục gọi lão khàn dậy. Lão khàn mở mắt và có nằng nặc cãi lý, không tin là vì tiếng ứ phát ra từ cổ họng của mình. Nhưng mà rõ ràng là hai người bạn đều khăng khăng bảo là nghe thấy, cho nên là lão khàn đâm ra hoài nghi. Lần thứ ba lão khàn có nhắm mắt lại và thử xem có phải tiếng rên như là tiếng chó bị cắt tiết đó có phải là của mình hay không. Quả nhiên mấy phút sau thì tiếng ứ lại tiếp tục phát ra từ cổ họng của lão rõ một một. Lúc đó trong nhận thức của lão khàn biết rõ mình đang kêu liên tục, nhưng mà lão không thể chủ động được. Âm thanh đó cứ như vậy phát ra nghe thảm não. Cậu Mặc ngồi bật dậy hãi hùng đưa mắt nhìn về lão khàn, đang cổ cóp như là con chó bị thui rơm. Khác xa với nét hoảng hốt của bạn, cậu Văn vốn là một người tụ tập tại gia đã lâu. Thế lão khàn đột nhiên xảy ra sự lạ thì mau mài gọi dậy mà bảo: "Quan bác à, tại e lạ đất lạ cái, có vong linh oan gia cháy chủ nào đủ duyên theo báo oán bác, cho nên là mới xảy ra cái sự ấy. Quan bác nghe tôi nhắm mắt sám hối vong linh rồi nằm xuống ngủ tiếp đi là được." Lão khàn cho rằng lão Văn mê tín dị đoan, cho nên chép miệng chẳng thèm làm theo. Băng đi một lúc tự nhiên lão khàn vùng dậy, toàn thân co cóp dãy giụa rồi giật như là có ai đó đang đánh mình đau đớn. Lão bò lồm ngồm trên nền đất, hàm răng nghe ra, mắt đỏ rực như lửa. Tiếng gầm từ trong cổ họng lớn đến mức mà lão Đỗ Chí đang ngồi trong buồng cùng vợ cũng phải rùng dậy. Biết là lão khàn bị ma nhập cho nên ông Đỗ lấy cành dâu quật tới tấp. Chỉ thấy lão khàn rút lên một tiếng thất thanh rồi đổ ập ra đất. Mấy người cũng tái mặt hò nhau khiêng lão vào trong nhà. Người của lão khàn lúc đó mềm nhũn, hai mắt long lên sòng sọc, mồm miệng méo sạch ú ớ không thành tiếng. Vậy là ông Đỗ cũng là người đàn và ông Đỗ cũng là người đàn bà hay chữ, vừa cào gió cho lão khàn vừa bảo chồng: "Bác này bị vong nhập rồi, thầy nó nghe em đưa bác ấy sang chùa Vạn Phúc ngay còn kịp, gõ cửa rồi nương tựa sư phụ cùng với đại tăng, nương tựa vào cõi Phật nhiệm màu, chắc chắn sẽ hóa giải oan gia trái chủ, nhược bằng để lâu khéo nguy to." Lão Khàn vẫn nằm đó, chốc chốc lại giật sùi bọt mép. Tiếng ngư ở trong cổ họng thật sự khiến cho mấy người bị ám ảnh, vì nghe âm thanh cảm giác đau đớn và thống khổ. Vậy là không chậm trễ, cả đám cho Lão Khàn vào cái võng rồi khiêng sang gõ cửa nhà chùa ở cách đó độ 200 thước. Mới đầu giờ Sửu nghe tiếng gõ cửa thùm thụp, sư Nhất Thành đã trao mày tỉnh giấc. Sư gọi chú Tiểu ra mở cổng, còn mình thì khoác lại bộ áo cà sa rồi cũng nhanh chân tiến ra bàn đá bên cạnh tượng Phật châm trà chờ đợi. Chú Tiểu nhanh chóng đưa người vào. Ông Đồ Chí nhanh chóng chắp tay hành lễ với sư thầy rồi kể hết lại sự tình. Sư Nhất Thành hối đám người đưa Lão Khàn vào chánh điện. Phần sư thì nhanh chóng ngồi nhập định, lầm rầm đọc một bài chú đại bi. Lạ thầy, tiếng chú vừa cất lên thì Lão Khàn bừng tỉnh, ngơ ngác đưa mắt nhìn hết lượt. Hết ba người bạn lại tới sư thầy. Tiếng chú đại bi vừa dứt thì sư Nhất Thành bèn buông tiếng thở dài. Ông Đồ Chí chắp tay kính cẩn mà nói: bạch thầy, sao lại có sự lạ như vậy? Sư Nhất Thành mời cả đám người ra ngoài bàn trà, đưa bàn tay gầy trơ xương rót ra mấy tách trà mạn sen, rồi đưa cho từng người nói: mồ Phật, thí chủ này phạm nghiệp sát sanh, cho nên ban nãy bị vong chó theo hành đấy. Cả đám ba người tái mặt quay sang nhìn Lão Khàn. Lão Khàn mặt cũng ngây ra, lắp bắp chắp tay lạy sư thầy: bạch thầy, xin thầy chỉ cho nhà con nguồn cơn. Con xin đem danh dự đảm bảo từ khi sinh ra đến giờ, ngoài giết con gà con vịt để làm cúng dỗ, con chưa bao giờ chạm vào con chó con mèo nào, nói chi là sát sinh. Kỳ thực là lạ lắm. Sư Nhất Thành tay lần chẳng hạt, cất giọng trầm khàn: mồ Phật, lời thí chủ nói quả không sai. Có điều thí chủ sát sanh ở mấy kiếp trước, nghề đoán này theo thí chủ đã là 3 kiếp. Đám người tái mặt nhìn nhau, cả đám cùng ngồi lại để nghe lời của sư giảng giải. Tiếng trầm trầm của sư đưa cả đám về những chuyện kỳ ảo trong chốn Ta Bà. Cách đây rất nhiều kiếp, Lão Khàn là một tên ăn trộm lão luyện ở trong làng. Với sức khỏe của một tuổi thanh niên, cộng với sự lanh lợi vốn có sẵn từ bé của bản thân, thêm cái tính ham ăn lười làm, Lão Khàn chẳng chịu tu chí làm ăn mà theo con đường đạo trích. Chẳng cần biết gia chủ còn thức hay ngủ, khóa cửa làm bằng gì, khóa mấy lớp, chỉ cần Lão Khàn nhắm tới là xong. Dường như chưa một vụ trộm cắp nào Lão Khàn bị phát hiện và để lại bất cứ bằng chứng nào. Cả một thời gian dài trong làng ầm ĩ biết bao vụ trộm cắp, tài sản của gia đình họ cứ qua một đêm thì lại không cánh mà bay. Nhà nhà hãi hùng, người người lo sợ, ngày đêm thấp thỏm lo âu không biết ngày mai nhà mình sẽ bị mất thứ gì. Còn Lão Khàn thì cứ nhởn nhơ dùng số tiền bán tài sản của họ để tiêu xài, ăn chơi và rượu chè ca kỹ. Sau những cuộc vui, số tiền ấy cũng dần bay biến hết, mà mỗi lần trắng tay thì đảm bảo đêm ấy sẽ có một người nhà nào đó trong làng bị mất cắp. Người dân báo trên quan, quan trên cũng cho người đi gác đêm bảo vệ làng. Nhưng làm sao có thể bắt được một tay ăn xương lão luyện như Lão Khàn? Nhưng rồi người dân trong làng đó từ từ cũng dần đề cao cảnh giác. Mỗi đêm Lão Khàn thấy họ không còn ngủ say, người trong nhà cũng thay phiên nhau trực chờ để trông giữ tài sản, khiến cho Lão Khàn dù có tài mở khóa lệnh nghề cũng ngày càng khó hành nghề hơn. Hôm ấy là một ngày âm u, tiền thì hết rượu thì không. Lão Khàn quen thói ăn chơi đâm ra buồn tay buồn chân, lão lại thèm một bữa nhậu đến say bí tỉ. Vậy là phải đi ăn trộm. Nghĩ là làm, Lão Khàn lang thang đi dọc con đường trong làng khi trời đã nhá nhem tối. Nhà nào cũng đèn đuốc thắp lên sáng trưng, ngoài cửa lại có thêm mấy người ngồi canh. Lão Khàn bấm bụng trở về rồi 1-2 canh giờ sau lượn một vòng nữa, nhưng rồi vẫn thấy bất khả thi. Nếu bây giờ lão làm liều đánh đồng ăn trộm thì sẽ bị phát hiện và đưa lên quan, làm sao lão có thể. Chẳng biết suy nghĩ thế nào, Lão Khàn lại vội qua con sông rồi đi về phía cuối làng. Nơi này vắng vẻ, chỉ có đồng ruộng mênh mông bát ngát bao bọc xung quanh. Nhìn sang trái, Lão Khàn mừng rơn khi thấy một ánh đèn nhỏ trong một ngôi nhà rách nát. Rồi là người trong làng, nhưng Lão Khàn chưa bao giờ đến đây. Lão liếc nhìn xung quanh rồi tiến bước về phía trước ngôi nhà. Chắc hẳn hôm nay gia đình này sẽ trở thành nạn nhân của mình. Lão Khàn tiếp tục lượn lờ một vòng ngôi nhà, giả vờ hú lên liên tục, nhưng đáp lại tiếng của lão chỉ là tiếng chó sủa trong đêm. Khẽ đưa mắt nhìn qua kẽ hở vào trong nhà, quả thật là không có ai. Nhân cơ hội này, lão Khàn mở cửa ra và đi thẳng vào nhà, mà kệ cho con chó đang bị buộc dây ở đầu ngõ sủa ầm ầm liên tục nghe thật chói tai. Vào nhà, lão lập tức thất vọng. Lần đầu tiên lão nhìn thấy một ngôi nhà không có bất cứ một cái gì đáng giá, chỉ có mỗi một hai cái bát sứ cùng với tấm chiếu rách. Mẹ nó chứ! Lão Khàn chửi rồi đá văng cái bát sứ ấy đi, bước chân ra khỏi nhà. Số lão dạo này đen đủi thật, bây giờ còn không kiếm được cái gì bỏ vào miệng. Lão Khàn mang theo nỗi thất vọng và cảm giác bực bội trở ra. Vừa ra đến ngõ thì con chó nhà ấy cứ sủa lên liên tục, nhe răng chực chờ muốn xông lên. Cũng may phước cho lão Khàn là có sợi dây buộc cổ xích con chó lại, chứ không chắc lão cũng không xong với nó. Lão Khàn chán nản né qua một bên để đi về, nhưng rồi trong đầu lại nảy ra một ý định độc ác. Lão mau mài chạy ra con sông gần đó bắt nhanh được một con cá nhỏ, rồi rút trong túi ra một gói thuốc độc. Sau đó với thói quen, lão tẩm thuốc vào trong miếng cá, rồi ném về phía con chó, đoạn nép vào một bên để chờ đợi. Con chó thấy cá tanh thì há miệng ra ngoạm luôn, cho nên quên cả sủa. Lão Khàn hớn hở vui mừng, miệng rít lên nhẹ nhẹ. Trời không phụ lòng thằng này, hôm nay mình lại có bữa thịt chó ra trò. Mấy phút sau, dường như thuốc độc ngấm vào cơ thể của con chó, lão Khàn mon men tiến lại gần để quan sát. Con chó vẫn sủa những tiếng sủa yếu dần, rồi chưa đầy 10 nhịp thở nó bắt đầu co giật, giãy giụa một hồi rồi lăn đùng ra. Ánh mắt của con chó vẫn nhe năng gầm gừ hướng về phía của lão Khàn như uất hận. Lão Khàn hơi giật mình vì trong ánh mắt ấy có chút cầu xin, cũng có chút hận thù uất ức, lão làm lơ không nhìn thấy. Con chó lại tiếp tục giãy giụa mạnh hơn, dây buộc nó cũng theo đó mà giật liên tục vào cổ. Tiếng sủa không còn, mà thay vào đó là những tiếng ứ ứ phát ra từ cổ họng. Ánh mắt của nó bắt đầu long lên, một mực hướng về phía lão Khàn như là khẩn thiết cầu xin. Không lâu sau đó, con chó giật mấy phát rồi trong miệng ập ra búng máu, lăn đồng ra chết lịm đi. Đúng, nó đã chết. Cảm giác thương xót hồi nãy của lão Khàn không còn nữa. Lão lặng lẽ vác con chó về nhà làm thịt và sẵn sàng cho bữa nhậu no nê của mình. Ngừng lại một hơi, Sư Nhất Hạnh thở dài. Mô Phật! Và đến bây giờ thí chủ này vẫn gặp lại con chó ấy một lần nữa. Đó chính là vong linh oan gia trái chủ hành hạ ngày hôm qua. Con chó trước khi chết oán hận thí chủ này vô cùng, vì miếng ăn mà thí chủ này lỡ sát hại đi sinh mạng của nó. Chính vì vậy đến kiếp này đủ nhân duyên, con chó ấy đã theo báo oán khiến cho thí chủ phát ra những tiếng kêu ư ử trong màn đêm, như là tiếng kêu thảm thiết con chó trước khi chết. Sư Nhất Hành lắc đầu tiếp lời. Mô Phật, còn có cả hiện tượng giật giật trong đêm hôm, cũng là vong linh con chó khiến thí chủ bị như vậy. Nếu mà thí chủ không rõ cửa chùa ngày hôm nay, con chó sẽ tiếp tục báo oán và khiến cho thí chủ bị những cơn đau quặn lại, đi đại tiện ra máu nhưng mà không để ý, cho đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Nghe câu chuyện đến đây thì dân làng ai nấy mặt mày đều giãn ra và tiểu chung cả đám đều thấy sợ. Mọi người sợ chính nhân mình gieo khiến sau này phải gặt quả báo như vậy. Họ không ngờ một con chó cũng có thể báo oán mình được. Nhưng họ đã nhầm, chúng sinh đều có sinh mạng. Rồi là người hay vật giết hại thì mình vẫn phải chịu quả báo. Bất giác cả đám lại chợt nghĩ đến những người làm đồ tể giết hại các con vật không gây tay ở ngoài kia. Nếu họ có một chút thương tình thì mọi chuyện bây giờ sẽ khác và mai sau sẽ khác. Có lẽ vì thế mà cả đám mấy chục người dù không ai bảo ai cùng nhìn sang ông Ngạc, một người cũng ngồi tám chuyện ở đó. Ông Ngạc thấy mọi người ánh mắt đổ dồn về phía của mình thì có chút chột dạ, mau mài lấy lý do nhà có công chuyện. Ông Ngạc kéo cao manh áo rồi lật đật ra về. Cả đám người cũng tản mát đi mỗi người một nơi. Quán nước đầu làng lại trở về với sự cô cảnh vốn có. Kể thêm một chút về gia đình của ông Ngạc, cũng giống như là bao người dân ở làng này. Gia đình của ông Ngạc dạo đó làm nghề thuần nông. Sau cùng hai vợ chồng đẻ liên lúc ba đứa con, năm miệng ăn chỉ trông chờ vào 10 sào ruộng và gánh hàng tò he của bà Ngạc. vào mớ cá tôm của ông Ngạc đi xoay hàng đêm cho nên có phần eo hẹp lắm. Sau một thời gian dài luẩn quẩn thì ông Ngạc bàn với vợ đổi nghề. Sẵn có người em cọc trèo trên huyện lỵ mở quán hàng thịt chó, cho nên ông Ngạc khăn gói quả mướp lên học theo. Đâu đó đầu trùng nửa năm thì ông Ngạc trở về làng bày ra quán bán thịt chó. Thời tiết không cản nổi, quán thịt chó của ông Ngạc ngự tại triền sông lúc nào cũng lượm được khách. Từ mấy cái ghế đầu hai ông bà cho dựng hẳn mấy cái nhà mái tranh, thế mà có khách chậm chân vẫn phải đứng ăn. Cũng vì vậy mà số tiền thu được nhiều lắm. Mấy hộ gần đó thấy ông bà kiếm được cho nên cũng học đòi, làm theo, nhưng mà chỉ được một thời gian là dẹp tiệm. Khách cứ chỉ ùn ùn kéo tới vì thịt chó của nhà ông bà Ngạc chế biến rất khéo. Theo thời gian công việc buôn bán và giết mổ ngày càng đi lên, hai vợ chồng ông Ngạc mở hẳn cái lò mổ ở ngay đầu làng. Cái gốc đa cổ thụ có tàn lá quanh năm che kín, nơi quán nước của bà Mỹ chỉ độ trăm thước. Kể ra thì ông Ngạc cũng là một tay chăm chỉ làm lụng. Theo thói quen thường nhật mấy tầm giờ xỉu canh tư, người ta đã thấy ông cùng vợ tất tưởi cầm theo đòn gánh lầm lũi đi qua cái mả hoang đầu làng, nhắm hướng mấy ngôi làng như là Xuân Đài, Vạn Tượng, An Bài đi thu mua. Rồi cứ như vậy đến đầu giờ dần, tức là hơn 3 giờ sáng, hai vợ chồng ì ạch cõng một cái sọt rõ to, trong đó là áng chừng khoảng hơn 5-6 con chó trở về. Cái lò mổ quanh năm bốc ra mùi hôi tanh của máu huyết và mùi phân hôi thối nồng nặc của đám chó lúc bị chọc tiết. Người dân trong cái làng nghèo đói này đã quá quen với tiếng mài dao phát ra lúc rạng sáng, tiếng chày gỗ nện bồm bộp và sau đó là tiếng ngư ử của đám chó bị làm thịt trong đêm. Tiếng gào thảm thiết đó chỉ diễn ra trong vài giây rồi tắt lịm trong tầng không đen đặc vì tay nghề mổ chó của ông Ngạc giỏi lắm. Dần dần ông Ngạc lấy việc làm thịt chó làm niềm vui sướng, phần vì đem lại tiền nong ấm thân, phần vì cảm giác không được nghe tiếng thoi thóp của con chó lúc cận kề sinh tử làm cho ông cảm thấy phiền lòng. Vậy nên cho dù tiền bạc trong nhà ê hề như vậy, mà mỗi ngày hai vợ chồng ông đều xẻ thịt cả chục con mà bán lấy tiền. Thường thì tầm mờ sáng ông Ngạc sẽ cùng vợ quẩy cái đòn gánh mà thu mua từ sớm ở các ngôi làng bên cạnh. Và cứ đúng 3 giờ sáng là hai vợ chồng về chọc tiết xẻ thịt để kịp cuối giờ dần canh năm. Bà Ngạc sẽ mang đống máu thịt tươi giói đó lên tận chợ huyện, cách đó hai quả đồi để giao bán. Với người dân trong làng, nếu kẻ nào đến mua chiều thì ông Ngạc vẫn gật đầu đồng ý bán, rồi đợi đến mùa sẽ khấu trừ thóc gạo sau. Chả thế mà sau mấy năm ông đã có một gia sản là một căn nhà mái ngói cột kèo gỗ lim, lại có thêm cây khế bên trái nhà và cây giếng nước trong vắt, quanh năm sầm sấp nước, hệt như là cùng một gia đình quyền quý thời xưa. Ngoài việc giết mổ, ông bà Ngạc còn kiêm thêm nghề nuôi chó để giết bán lấy thịt. Phàm là từ xưa đến giờ chỉ nghe nói nuôi con gà, con vịt hay là con heo để bán giết thịt, chứ rất hiếm khi thấy ai nuôi chó để bán giết lấy thịt cả. Ấy vậy mà gia đình của nhà ông Ngạc này thì khác. Ông Ngạc tính toán khôn lắm. Ông tìm mua những chú chó cỏ mới biết ăn, rồi nuôi cả bầy cho đến khi chúng lớn dần rồi tự tay giết. Hai là gọi người đến và khi nhiều quá thì họ nhau bán chúng đi một cách đầy nhẫn tâm. Bản thân của ông Ngạc cũng nghe rất nhiều người kể về việc sắp sanh chịu quả báo, nhưng mà ông không tin. Đại để như là việc sáng nay, khi mà nghe đám cổng đinh tám chuyện, ông chỉ cười khẩy trong lòng tỏ thái độ khinh nhờn rồi bỏ về. Dần dần này cũng biết loài chó là loài vật rất trung thành và có tâm linh. Thế nhưng với ông Ngạc thì chẳng khác gì loài súc sinh cầm thú. Giống loài ấy chỉ để làm thịt thì được. Bán đi một tháng sau thì chẳng có sự gì lạ. Cơn gia biến sau bao nhiêu năm nghề giết chó cuối cùng cũng ập đến, tìm về gõ cửa gia đình của ông vào một ngày trời nắng như đổ lửa. Buổi sáng hôm ấy cũng tầm đầu giờ thìn, mặt trời đất lên cao quá ngọn tre, làm cho không khí trong nhà trở nên nóng rực và có chiều ngột ngạt lắm. Sau khi làm thịt xong thêm hai con chó để chiều mở quán, ông Ngạc phanh cái áo mỏng rồi lầu bầu câu gì đó trong miệng. Đoàn lấy cái quạt mo bực dọc tiến ra ghế đá kê dưới cây khế cạnh cái giếng nước bên trái nhà rồi ngồi xuống đó. Ông Ngạc có một thú vui không bỏ được, đó là dù trời nắng nóng đến mấy ông cũng phải uống nước trà, mà phải là trà nóng. Đã vậy còn phải là loại trà mạn hảo ở tận vùng Đà Thành, phải đường phải ủ bằng thứ nước đun sôi lấy lên từ cái giếng đá cạnh nhà. Cái giếng đó nước còn ngọt lắm, cho nên dù có ủ cỡ nào thì màu nước trong ấm trà cũng vẫn tươi xanh, tuyền không ngả màu vàng và để lại váng. Ông Ngạng bỏ chiếc quạt mo lên mặt bàn, đôi tay thoăn thoắt rót ra một bát nước trà mạn hảo khói bốc nghi ngút, phanh thêm cái cúc áo. Ông đưa cây điếu đã được châm loại thuốc lào đen lên miệng và châm que đóm. Xít một tràng long sòng sòng rồi khẽ ngả người, phả ra một đám khói trắng bay nhở nhở trước mặt. Với tay lấy bát nước trà nóng màu xanh vàng đang sóng sánh, ông Ngạc nhấp môi rồi khẽ khà một tiếng tỏ vẻ khoan khoái. Đang lim dim tận hưởng cái thú vui quen thuộc hàng ngày thì tiếng bàn lề ở ngoài cổng khẽ vang lên. Ông Ngạc nhìn ra ngoài cổng rồi hỏi, đứa nào ngoài đây đây? Gọi mấy lần mà không có ai trả lời, trong khi tiếng gầm gừ của con chó canh cổng mỗi lúc một lớn dần trong cổ họng, làm cho ông Ngạc bực mình chửi đồng. Tiền sư cái đứa nào thập thò ngoài đây hả? Ông lại thả chó cho cắn chết mày bây giờ. Nói rồi ông đứng hẳn dậy bước ra ngoài cổng quát con chó vào cánh cổng gỗ nặng nề. Bàn lề hoen dỉ lâu ngày phát ra những tràng âm thanh kèn kẹt đến chói óc. Đập vào mắt của ông là một người đàn bà còn khá trẻ, mặc áo vải đen đi chân trần, người lấm lem bùn đất và tóc xõa ra che kín cả khuôn mặt. Cái bụng của người đó trương phình lên to tướng, hệt như là úp cái thúng đựng thóc. Toàn thân của người đàn bà đó phát ra một luồng khí lạnh sộc thẳng vào người lão, làm cho ông Ngạc lùi lại mấy giây. Sau khi đất định thần lại, ông Ngạc lắp bắp hỏi, bà tìm ai? Tôi là Ngạc, Nguyễn Ngạc, chủ căn nhà này. Bất ngờ ông Ngạc giật mình một giây, người đàn bà cơ thể gầy đét với cái bụng to tướng hệt như ngạ quỷ trong mấy bức tranh vẽ ở đình làng, đang quỳ sụp xuống, lại ông như là tế sao. Từ cổ họng phát ra một tràng âm thanh vọng về như là từ chốn nào xa xăm u minh thoát tục. Còn trăm lại ông, ngàn lại ông, xin ông thương tình tha mạng. Ông Ngạc á khẩu kinh hãi định thần mấy giây rồi lắp bắp hỏi lại, bà làm cái gì vậy? Sao lại nhè nhà tôi mà quỳ lạy? Người đàn bà vẫn vái lấy vái để, nước mắt lưng tròng mà nói, còn lại ông, còn có một chuyện muốn xin ông đồng ý. Nổi trong ngày hôm nay ông sẽ mua được một con chó đen, trên đỉnh đầu của nó có một nhúm lông màu trắng, nó là con chó đang có chừa. Xin ông thương tình đừng chọc tiết, cho nó được sinh con rồi tùy tiện ông định liệu, xin ông tha mạng. Người đàn bà nói rồi đứng lên vái tạ mấy câu, rồi lầm lỗi tiến ra ngoài đường làng và biến mất sau gốc đa cổ thụ. Ông Ngạc kinh hãi kêu thét lên rồi ngồi bật dậy, định thần nhìn quay quắt thì hóa ra chỉ là một giấc mơ. Không biết ông đã thiếp đi ở cái bàn đá này từ bao giờ, và cơn ác mộng đó thật đến nỗi toàn thân của ông rùng mình ớn lạnh, dù tiết trời cuối tháng 6 đầu tháng 7 đang nóng hầm hập như lửa đốt. Ông Ngạc vội lau đám mồ hôi đang túa ra trên mặt và định thần nhìn sang cầm. Con chó vẫn nằm im lìm trong cái chuồng gạch thở phì phò. Ông chau mày suy nghĩ hồi lâu rồi tặc lưỡi, mẹ nó chứ chắc mình tưởng tượng ra mà thôi. Ông Ngạc chép miệng rồi trở ra một cái chõng tre, chẳng biết đã thiếp đi được bao lâu, cho đến khi tiếng bàn lề kèn kẹt vọng lại từ ngoài cầm, làm cho ông Ngạc chau mày thức giấc. Ông Ngạc nheo mắt tránh ánh nắng chói chang hắt vào mặt rồi định thần hỏi, bố nó đi chợ về rồi đấy hả? Thế hàng họ ra làm sao? Bà Ngạc đặt đôi đòn gánh xuống, tháo cái nón lá rồi quạt phành phạch, đưa tay đón bát nước trên tay của chồng rồi bảo, hết sạch rồi thầy nó ạ, đám nhà hai huyền còn trả ba quan tiền nợ tuần rồi. Như là sừng nhớ ra điều gì, bà Ngạc lật đật thở ra tháo dây, rồi dắt ra một con chó. Chất giọng khều khào lại cất lên, thầy nó à, tôi mới vớ được một mối hời. Lúc đi chợ về ngang có con đường tắt ở làng Vạn Tượng, tôi có mua được một con chó rất lạ. Thầy nó nhìn xem con chó thế này mà chúng nó bán có 8 xu, thế rẻ cho nên tôi không do dự mà mua ngay, ít ra thì chăm bẵm một thời gian bán ra cũng được ối tiền. Ông Ngạc bỏ chén trà định thần, đưa con mắt nhà nghề nhìn ngắm con chó một lượt. Con chó này tuy gầy guộc nhưng mà lưỡi đen, tai lá đa, toàn thân là một màu đen tuyền. Ngay tâm đầu ở trán có một chấm màu trắng to bằng chén uống rượu, đuôi dài cỡ 2 găng tay. Ông Ngạc vỗ đùi sung sướng rồi bảo, đây là giống chó lại đen, cứ thường như con này Hai Hào chưa chắc đã mua nổi, đúng là chúng to. Bà đem nó ra sau nhà chăm bẵm trong một tuần trăng rồi đem ra thịt. Cái ngữ này thịt ngon hơn hẳn, chắc bán được cả đống tiền đó. Bà Ngạc sung sướng dắt con chó ra khuôn viên sau nhà. Mọi việc diễn ra bình thường, chẳng có gì đáng nói. Phần vì bận mài, phần vì chẳng hơi đâu để tâm đến đám chó mấy chục con sau nhà, cho nên ông Ngạc không phát hiện ra một sự lạ. Đó là sau khi bị đem ra cái chuồng ở sau khuôn viên, con chó mực lúc này khác biệt hoàn toàn so với những con trong bầy vợ chồng ông nuôi. Tất cả những con chó khác thường dè chừng, không dám lại gần hay đùa giỡn với nó. Con mực thì thích nằm co ro một xó, đảo mắt nhìn xung quanh. Nó ít ra chạy nhảy hay mừng rỡ khi gặp vợ chồng của ông bà. Cả ngày con chó cứ nằm ươn, cho đến khi đói thì nó lê cái thân ra mà ăn. Con chó mực thường ngày ăn và không chen lấn như những con chó trong chuồng. Hầu hết những con chó khác khi tới giờ ăn thì như một bản năng sẽ bổ nhào vào tranh giành. Những lúc như vậy ông Ngạc thường đánh đập dã man. Hàng xóm xung quanh nghe tiếng chó kêu ăn ngẳng rồi cũng trở thành thói quen. Mỗi khi nghe là họ nhìn nhau rồi lắc đầu ngao ngán. Tất cả đám chó được nuôi và lớn lên như vậy. Bọn chúng không có tên, chỉ kêu bằng một cái tên gọi chung chung cho tất cả là Ki. Bán đi một tuần sau thì xảy ra sự lạ. Lúc ấy là tầm đầu giờ Mão, con chó mực bắt đầu tìm cách bỏ trốn. Con chó dường như có linh tính, nó biết ban ngày và lúc sáng sớm, hai vợ chồng ông bà Ngạc sẽ đi buôn bán đống thịt thừa ở ngoài chợ. Đến trưa tầm đầu giờ Ngọ thì mới trở về. Con chó sáng ra cứ tỏ ra như không, nó giả bộ ngoan ngoãn nằm im chờ đợi. Rồi canh lúc hai vợ chồng ông bà Ngạc đi khuất là nó chạy ngược ra phía sau, chỗ miếng gạch bị vỡ nát, sắt bờ tường ra sức đảo bới. Con đen khôn lắm, nó đoán rằng sẽ có lối thoát bên kia bờ tường, cho nên cắm đầu đảo điên cuồng nhằm tìm một con đường thoát nạn. Chuồng chó của nhà ông bà Ngạc có bức tường xây cao, dưới có lót gạch tàu ước chừng chục mét vuông và chứa hơn 30 con chó. Con đen ra sức đào bới, mất một lúc lâu thì nó đã đào tung lớp đất cát ở bên dưới. Ánh mắt của nó hiện lên nét mừng rỡ, sự khao khát được tự do như là tiếp cho nó thêm sức lực. Xui rồi làm sao, đúng lúc đó ông Ngạc bất ngờ trở về. Vì phiên chợ sáng hôm đó có người khách đặt mua nhiều và hẹn sẽ lấy thịt trong vòng một tiếng. Vì lẽ đó mà vô tình ông Ngạc thăm chuồng chó, đang ngắm nhìn xem có con nào béo thì đem đi thịt, nên phát hiện con chó đen đang bới lên một góc. Đất và cát vun lên thành đống to như là cây thúng úp. Ông Ngạc điên máu đỏ mặt hầm hầm, lập tức cầm cây vồ bằng gỗ tiến đến và đánh lấy đánh để. Con đen bị đòn đau thì rú lên thất thanh. Nó quay người nhanh lại nhe hàm răng gầm gừ trực cắn ông Ngạc. Ông Ngạc càng cú tiết cho nên đưa chân đá cho nó một cái thật mạnh vào bụng, khiến cho con đen văng ra vài trượng. Con đen đau đớn rú lên một cái rồi la ăng ẳng. Dường như là cơn giận dữ chưa qua, ông Ngạc xăm xăm tiến đến dùng cây gậy đầm vào hai chân trước của con đen. Quai hàm của ông bệnh ra mật đỏ tí tai, vừa nghiến răng vừa gầm lên. Trốn này, định cắn ông nữa hả? Cho mày chết đi. Con đen quá sức chịu đựng, nó chu lên mấy tiếng rồi hộc máu, lăn ra nằm chết quay đơ. Khi mà chết, đôi mắt của nó còn mở trừng trừng nhìn ông Ngạc. Ông Ngạc túm xác của con đen ném ra ngoài, rồi giơ vồ bừa đầu thêm hai con chó nữa. Xong xuôi ông lấp lại đống đất, còn cẩn thận đè tảng đá lên trước khi khóa cửa và ôm đống xác vô hồn đang bầy nhảy máu huyết đi làm thịt. Ông Ngạc hành xử mau lẹ, không hề có chút nhân từ nào cả, hay là hối hận, đúng hơn còn ác hơn cả cầm thú. Ngay tối ngày hôm đó, những sự việc quái đản đã tìm về với ông. Vì công việc phải chờ dậy sớm cho nên đầu tầm giờ hợi, hai ông bà đã tắt đèn lên giường ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn đó, ông Ngạc nằm mơ thấy cơn ác mộng kinh hoàng. Trong giấc mơ thấy có một con chó chạy ra ngay cắn lại mình. Theo phản kháng tự nhiên, ông Ngạc cuống cuồng dùng chân dùng tay đấm đá túi bụi mà kháng cự. Chỉ khi nghe tiếng la oai oái của người vợ, ông mới giật mình tỉnh giấc. Ông Ngạc ơi là ông ngủ mê mà ông đấm đạp tôi mấy lần thế này, ông muốn tôi chết mới vừa lòng hả? Ông ngạc ú ớ vài giây rồi hoàn hồn lại, nhận ra là mình đang nằm mơ, là lỡ tay đánh trúng vợ. Ông ngạc ngượng ngùng cười xòa rồi choàng tay ôm vợ âu yếm rồi xoa dịu. Sáng sớm ngày hôm sau, mặt của bà ngạc bị sưng và thâm tím một bên. Bà xấu hổ không dám ra ngoài chợ, sợ xóm làng và những người ở chợ dị nghị đồn là vợ chồng của bà đánh nhau. Phần vì cú đàm của ông ngạc ở bụng quá mạnh làm cho bà còn đau, cho nên bà quyết định ở nhà không đi bán, để ông ngạc đi một mình. Kể ra thì hai vợ chồng của ông ngạc cũng sống hòa thuận. Ông ngạc tuy tâm tính có ác nhưng mà rất sợ vợ và thương yêu vợ. Hai vợ chồng thuận cả đường làm ăn. Nếu mà chồng bà làm nghiệp đồ tể thì bà cũng sẽ xèo ít tiền mà cho vay nặng lãi. Một đồng gốc bà chốc tận 8 đồng lời. Bà ngạc không ngần ngại làm bất cứ việc kế sách gì, miễn là có lợi nhuận cho bản thân. Bởi vậy tuy ngoài mặt yên ấm nhưng mà bẩm sinh hai vợ chồng đều ác tâm như nhau. Trừ bản thân của mình ra thì ai cũng như ai. Hai vợ chồng như một cặp dã nhân nhưng mà dân làng nhìn không thấu. Buổi trưa ngày hôm đó đang nằm thiêu thiêu ngủ thì bà ngạc nghe tiếng chó tru ở ngoài chuồng khiến cho bà giật mình tỉnh giấc. Đằng đầu ê ẩm thân xác lại mất ngủ thì bà ngạc tức tối là hét chửi bới lũ chó ghê gớm. Tuy đau bụng mặt mày bầm tím vậy nhưng bà ngạc cũng cố lết xuống giường lấy cây gậy tầm vông đập mấy con chó không thương tiếc. Buổi chiều hôm đó hai vợ chồng ngồi ăn cơm, bà ngạc sực nhớ ra nên là kể với chồng. Tiên sư nhà nó thầy ạ, hồi sáng tôi ở nhà mà muốn điên với lũ chó. Đang thiêu thiêu ngủ thì chúng nó cứ chu ẩm cả lên. Tôi mò ra đằng sau nhà thì chúng nó im bặt. Duy chỉ có con chó đen trong góc tường là nó lì lắm. Nó cứ đứng mà nó chu lên liên tục. Tôi điên quá thì mới lấy cây tôi phang vào người của nó. Nó nhìn tôi rồi chu tiếp. Tôi phải la phải chửi một hồi thì nó mới thôi. Ông ngạc dừng tay đũa lại vẻ mặt ngạc nhiên rồi hỏi. Bố nó nói con chó đen nào? Bà ngạc liền ngây ngốc. Thì nhà mình có mỗi con chó đen đó thôi chứ con nào. Thế nó quên hả? Sao hỏi lãng vậy? Ông ngạc cau mày biến sắc mặt tái xanh rồi cãi lại. Làm gì có cái chuyện vô lý như vậy. Con chó đó tôi đã đánh chết nó hôm qua rồi còn đâu. Tôi xẻ thịt đem đi bán. Mà kỳ lạ là con chó gầy ốm như vậy mà chừa tận những 7 con chó con. Nó cứ bằng cái dãi khoai. Tôi đem hầm cám cho lợn ăn rồi. Mà hôm qua đến giờ tôi quên báo cho bu nó hay. Bà ngạc liền ngạc nhiên. Thầy nó có lộn không hả? Để tôi kiểm tra coi sao. Nói xong thì bà ngạc lập tức ngồi dậy rồi tiến đến chuồng chó. Mở cửa kiểm tra thì tuyệt nhiên không thấy con chó đen đâu cả. Bà ngạc khựng người lại vì rõ ràng hồi sớm bà còn thấy nó. Sao bây giờ lại chẳng thấy, chẳng nhẽ bà bị hoa mắt. Bà ngạc lật đật bỏ vào trong nhà nhìn chồng. Thầy nó có nhớ nhầm bữa nay hay không? Ông ngạc gay gắt trả lời. Bố nó bị sao vậy? Nguyên cái ngày hôm nay bu nó ở nhà mà, chẳng lẽ tôi và bu nó không có biết? Nói rồi ông ngạc cau mày trầm ngâm suy nghĩ điều gì mông lung lắm. Từ hôm đó ông ngạc đang say sưa ngủ thì có tiếng chó tru. Một lần nữa cơn ác mộng lại tìm về gõ cửa. Trong giấc mơ ông ngạc thấy mình đang tiến đến nơi tiếng phát ra tiếng tru đó. Tiếng chó tru ư ử đầy thê lương. Ông ngạc chậm rãi bước lên thì thấy một con chó đang đứng ở sau nhà bếp. Mà chỉ thấy cái thân và cái đuôi của nó ông ngạc cũng biết đó là con đen. Ông ngạc từ từ tiến đến thì tiếng tru ngày càng rõ như ghé sát vào tai. Ông đánh bảo bước thêm vài bước hồi hộp nhìn con chó rồi cầu khẩn. Đen à, mày đừng ám vợ chồng ông nữa, ông lại mày. Vừa dứt câu thì ông ngạc kinh hoàng vì tiếng cười khanh khách vọng ra. Ông ngạc tái mét mặt mày chân tay rụng rời khi chứng kiến cảnh con chó quay đầu. Toàn thân của nó là con chó đen nhưng cái đầu lại là của bà ngạc. Ông ngạc hoàng hồn la hét rồi bừng tỉnh. Ông ngồi co ro trong góc giường thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm. Nỗi sợ hãi chưa dừng ở đó khi mà ông nhận ra không thấy bà ngạc ngủ ở bên cạnh. Ông ngạc đứng im lìm dò dẫm xỏ guốc rồi kiếm vợ khắp nhà nhưng không thấy. Bất thình lình hai cánh cửa chính bật ra, cuốn theo một làn hơi lạnh sộc thẳng vào trong làm cho ông ngạc rụng rời. Hai hàm răng va vào nhau lách cách. Ông quỳ mọp trước ban thờ rồi lầm rầm khấn vái hồi lâu. Nén nhang vừa bắt lửa cháy đỏ rực thì ở sau nhà vọng ra tiếng đóng cửa chuồng chó nghe rầm một tiếng. Ông ngạc hãi hùng cố gắng trấn an bản thân. Một tay cầm đèn dầu, tay còn lại cầm cây gậy gỗ, đánh bạo dò dẫm tiến ra sau nhà. Giữa ánh đuốc đang bật đi vì gặp gió, choán lấy thần trí của ông là một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt. Ông Ngạc ngã bệt ra đất khi thấy vợ của mình đang bò bằng tứ chi, lúi húi đang nhai ngấu nghiến thức ăn thừa trong cái máng nuôi chó. Chốc chốc bà Ngạc lại ho lên sù sụ. Ông Ngạc ú ớ, cổ họng bị bóp nghẹt, tứ chi đã nhũn ra hết cả. Dù kinh hồn bạt vía không thể cử động được, nhưng mắt của ông thì nước mắt chảy ràn rụa khi chứng kiến cảnh vợ mình như vậy. Chưa kịp hoàn hồn thì đột nhiên bà Ngạc quay ngoắt đầu sang nhìn ông rồi sủa lên liên tục. Tiếng gầm gừ từ ban nãy nhanh chóng thay bằng tràng âm thanh chu chéo lên mấy cái, rồi bò từ từ tiến đến bên ông. Ông Ngạc quá đỗi sợ hãi liền hoảng sợ dồn hết hơi tàn, cắm đầu chạy ra khỏi nhà, miệng la linh ỏi giữa đêm trời khuya, khiến cho cả xóm xung quanh thức giấc. Tiếng la quá lớn làm con chó ở nhà hàng xóm cũng sủa vang lên. Ông Ngạc chạy ra đường rồi ngã quỵ bên đường và ngất đi. Hàng xóm chạy ra thấy ông co quắp trên đất thì đưa ông Ngạc sang nhà thầy Lăng Huân. Mặt mày ai nấy đều hoang mang vì không biết chuyện gì xảy ra. Lúc bấy giờ hàng xóm chỉ đoán giả đoán non rằng ông Ngạc nhà có trộm. Cả xóm bao vây nhà ông kiểm tra thì phát hiện bà Ngạc đang ngất trong chuồng chó. Mọi người hỏi nhau đưa bà ta sang nhà thầy Lang. Sau một thời gian chữa chạy thì bà Ngạc đột nhiên ngây ngây dại dại. Dân làng bảo nhau là bà Ngạc bị tâm thần, lúc tỉnh lúc mê, lúc nhớ lúc không, lúc khóc lúc cười. Bà Ngạc đột nhiên hóa điên làm tin đồn nhà ông Ngạc sát sanh bị quả báo đồn ra nhanh. Ông Ngạc sống trong tiếng xì xào bàn tán, cho nên việc giết mổ ông chẳng còn để tâm. Do vậy những cơn gió tanh mưa máu vẫn chẳng buông tha cho gia đình này. Bà Ngạc hóa điên tầm đầu tháng 7 thì đến tháng 11, người con trai cả của ông Ngạc tên là Thuấn tự dưng lăn đùng ra chết. Người con trai này không làm nghề giết mổ, được vợ chồng cho ông bà ăn học tử tế, hiện đang là một chủ tiệm vải ở tận Kinh Thành. Đang tuổi sung sức làm ăn, người vâm váp khỏe mạnh không bệnh tật. Thế mà một đêm ngồi tính toán sổ sách, Thuấn đột nhiên kêu mệt đau đầu cho nên vào buồng ngủ. Nửa đêm Tuấn lên cơn co giật, máu mũi máu mồm ọc ra. Đám gia nhân vội vàng đưa đến một thầy lang có tiếng nhất Kinh Thành. Nhưng Tuấn đã chết trên đường, chết mà cặp mắt trợn ngược, vuốt cách nào cũng không nhắm lại. Cái chết của cậu dai cả khiến ông Ngạc đau đớn một thì hoang mang gấp 10. Đến lúc này dù muốn hay không, ông Ngạc cũng lờ mờ hiểu ra sự gì đó. Nghe đám dân làng dì tay nhau, ông Ngạc bấm bụng đi xem thầy bói. Thầy phán rằng gia đình của ông bị một oan hồn báo oán. Ông Ngạc xanh mặt kể lại việc giết con chó đen mang thai nọ cho thầy nghe. Thầy bảo đó là do linh hồn của con chó và hàng ngàn con chó chết dưới bàn tay của ông bà Ngạc báo oán. Từ hôm đó ông Ngạc bắt đầu xì sụp cúng vái, sắm đồ lễ bạt, rước các thầy chùa về lập đàn giải nghiệp, cầu siêu cho linh hồn con chó, tốn kém hàng trăm quan tiền. Mọi thứ tạm yên được một thời gian, nhưng chỉ yên ổn được độ ngót 100 ngày thì lại xảy ra sự lạ. Số lạ ăn Tết xong, người con trai thứ hai của ông Ngạc đột nhiên lăn đùng ra ốm. Người con thứ tên là Khảm, thân hình đô như là lực sĩ, giết chó nhanh thoăn thoắt, tương lai kế vị ngôi vị đồ tể của ông. Lạ thay dạo gần đây Khảm hay kêu mất ngủ, ngày chán ăn người cứ mệt rũ cả ra, thỉnh thoảng chợp mắt được một lát thì toàn nằm mơ thấy ác mộng mổ bụng, lột da, chó cắn, cho nên là hết ẩm mỹ. Ông Ngạc tái mặt bỏ bao nhiêu tiền đưa đi điều trị khắp nơi, nhưng các thầy lang trong và ngoài vùng chẳng phát hiện ra bệnh gì. Người Khảm ngày càng gầy yếu, cho đến đúng hè năm đó thì Khảm chút hơi thở cuối cùng, khi chết còn chu lên một hơi dài, hai mắt trắng dã, hộc máu đầy miệng. Cái chết của đứa con thứ khiến cho ông Ngạc như rơi vào vực thẳm. Ông sợ hãi bắt đầu nghĩ đến những lời đồn thổi của dân làng về hậu vận của mình, bắt đầu tin vào luật nhân quả. Chỉ chưa đầy trong vòng một năm, gia đình của ông Ngạc mất hai mạng người và vợ ông hóa điên. Bây giờ chỉ còn mỗi thằng con trai út 10 tuổi đang học ở bên nhà thì đổ trí ở làng bên. Tạm gác lại chuyện mổ xẻ giết thịt, ông Ngạc chăm sóc con từng bước, đích thân ngày 2 tuổi đưa đón con đi học. Về nhà ông Ngạc giữ dịt con ở trong nhà, không cho bén mảng ra ngoài cửa. Thế rồi buổi trưa nọ trong lúc ông Ngạc ngủ say thì cậu út lẻn ra bên ngoài đi tắm cùng đám đứa trẻ con ở trong làng. Trước cửa đình làng có hồ ba mẫu rất rộng, nước trong. Mùa hè đám thanh niên và trẻ con trong làng ra hồ bơi ì ùm suốt ngày, cho nên chẳng ai thấy lạ. Cậu con trai út của ông Ngạc tên là Thản bơi rất giỏi. Vậy mà hôm ấy chẳng hiểu tại sao cậu bé lại chết đuối, mãi chiều muộn mới vớt được xác lên bờ. Vừa nhìn thấy xác của con trưng bụng phình lên, da trắng bợt như con chó vừa cạo lông, ông Ngạc hộc lên một tiếng. Đột nhiên máu đen từ mũi từ miệng của xác thằng Thản ọc ra như tháo cống. Ai chứng kiến cảnh đó cũng phải khiếp đảm. Cái chết tang thương của đứa con cuối cùng khiến ông Ngạc hoàn toàn suy sụp. Ông suốt ngày ngập chìm trong rượu, rượu vào là khóc, là chửi, là than. Cho đến một buổi sáng không thấy tiếng khóc, tiếng chửi, tiếng kêu than của ông, mấy người hàng xóm chạy sang nhòm qua cửa sổ. Họ hốt hoảng khi thấy ông Ngạc nằm sóng xoài trên nền gạch, máu chảy ra linh láng. Phá cửa vào, mọi người dùng mình kinh hãi khi nhìn thấy đỉnh đầu của ông Ngạc có một vết thương to bằng cái bát ăn cơm, bụng bị xé toạc lôi hết ruột gan ra ngoài. Từ vết thương đó, máu huyết và dịch não vẫn còn đang đùn ra. Tay phải của ông Ngạc vẫn nắm chặt cái vồ bằng gỗ, tay trái lăm lăm con dao sắc nhọn bằng hai ngón tay, con dao mà hơn 3 năm qua ông vẫn dùng để xỉa một nhát thật ngọt vào bụng của con chó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.